Tiên ma đồng tu, chương 2585, vượng tài đường băng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Hương cô nương cùng với Giao Quang đám người tự kỳ Lân Sơn gặp nhau. Hôm nay đã 3-4 ngày. Tại trong lúc này, ba cái kia cô nương chưa bao giờ bái kiến A Hương chân chính khuôn mặt. Giờ phút này tại Thiên Hỏa Đồng đỉnh núi trên tế đài bởi vì đánh nhau ở cùng một chỗ. Khinh Lệ Ti không biết là cố ý vẫn là vô ý kéo A Hương che mặt vải bông. Tam nữ lúc này mới lần thứ nhất chứng kiến A Hương gương mặt đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là tuổi thanh xuân ít, yêu thích hết thảy tốt đẹp sự vật tiểu cô nương. Mới gặp gỡ A Hương trương vặn vẹo kinh khủng đôi má lúc. Tam nữ trong mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Toàn thân trọng độ bỏng. Hầu như không có một khối tốt làn da. Bị chết cháy làn da tại liệt diễm thiêu đốt hạ. Làn da tầng ngoài bị hỏa táng. Huyết nhục bên ngoài phiên phía sau hình thành vết sẹo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như lúc trước A Hương trước tiên đạt được cứu chữa. Có lẽ tình huống sẽ khá hơn một chút. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người cho rằng A Hương dùng hết đã chết. Liền đem nàng chôn. Để không có kịp thời thanh lý huyết nhục ngưng tụ thành vết sẹo biến thành hắc ám sắc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải trước đó biết rõ trước mắt A Hương là một người giống như. Chỉ cần xem nàng gương mặt đó. Còn tưởng rằng nàng là một chỉ dữ tợn kinh khủng quái vật đâu này. Khinh Lệ Ti gọi lại ý định rời đi A Hương. A Hương dừng bước lại. Quay người nhìn về phía nàng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tất cả mọi người không nói. Nguyên bản tiếng chém giết rung trời Thiên Hỏa Đồng. Cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Năm tộc chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, không có lại tiếp tục ngưỡng tấn công núi eo, như thủy triều xuống lùi bước, tựa hồ toàn bộ thiên địa lại biến thành nguyên bản yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh ảnh cô nương có chút khó khăn mở miệng nói. A Hương, mặt của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Hẳn là bỏng a. A Hương trong mắt bi thương chi sắc càng thêm nồng đậm. Nàng nói, có một số việc nhi, các ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Các ngươi là thiên tư quốc sắc mỹ nhân, ta là một cái có thể hù chết người người quái dị. Chúng ta không phải người một đường, nhận thức các ngươi rất cao. Hừng, như vậy sau khi từ biệt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nói. A Hương nói. Còn có chuyện gì ư? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nói. Bất luận ngươi là đẹp vẫn là xấu. Ngươi đều là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi tướng mạo liền ghét bỏ ngươi. Khinh Lệ Ti lập tức liên tục không ngừng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là bằng hữu. Đều nói tốt rồi cùng đi ăn cướp Huyền Thiên Tông Huyền Thiết Lệnh. Ngươi cũng không thể nói lời nói không tính lời nói a hát. Kỳ thật bộ dáng của ngươi cũng không tính rất không xong a hát. Giao Quang, ngươi nói, đúng hay không a hát, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang thì thào nói. Cái này cũng chưa tính rất không xong. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. lớn tiếng nói, A Hương cô nương, xác thực không tính rất không xong. Bỏng mà thôi, cũng không phải không thể trị liệu. Ta biết rõ hải ngoại có một chút bí truyền y thuật cùng linh thảo. Đối loại trừ bỏng vết sẹo rất hữu hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh nói, Giao Quang, ngươi thật sự có biện pháp. Giao Quang gật đầu, nói, quả thật có một ít biện pháp. Bất quá bây giờ ta không rảnh. Chờ thêm lúc ta giúp đỡ A Hương cô nương dòng dã cho. Cho dù không cách nào khôi phục như cũ vẻ mặt, tối thiểu nhất cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này vừa ra, không chỉ có Thanh Ảnh vui mừng quá đỗi, mà ngay cả A Hương thân thể đều rung động thoáng một phát. A Hương chỉ có mười mấy tuổi, là một cái tức thích trưng diện vừa thối xinh đẹp niên kỷ. Trước kia nàng là Nam Cương xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Nếu không cũng sẽ không dùng nàng đến tế tự Si Vưu tổ tiên A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại biến thành loại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. May mắn mà có trong nội tâm nàng tố chất cường. Đổi lại giống nhau nữ tử, đã sớm thượng tám về điếu, bôi 9 lần cái cổ. Giờ phút này Giao Quang nói có biện pháp đem chính mình vẻ mặt trị hết 7-8 phần. Điều này làm cho A Hương lại ở đâu có thể bảo trì chấn định đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước Hoa Hòa Thượng nói, chuồn êm hạ giới quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa. Có cái gì kia thiên lộ sinh cơ thủy có thể trị càng thương thế của mình sẹo. Thế nhưng này hai cái nha đầu tung tích đều không có. Một điểm tin tức cũng không có. A Hương hầu như đã không báo hy vọng gì. Vừa rồi nàng còn muốn rời đi Giao Quang cái này ba cái cô nương. Tiếp tục làm độc hành hiệp nữ. Hiện tại biết được chính mình chán ghét Giao Quang vậy mà có thể có biện pháp trị hết thương thế của mình sẹo. Cho dù cầm gậy chùy đuổi nàng, nàng cũng sẽ không rời đi. Hiện tại năm tộc chiến sĩ đã từ trên núi lần lượt lui xuống. Thiên giới đánh cho tàn phế binh chưa từng có độ truy kích. Bọn hắn cũng biết, dùng bây giờ binh lực, đều muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Đã là không thể nào. Quyết tâm tử thủ thiên hỏa đồng, tận khả năng sát thương năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc chiến sĩ, khoảng cách 4 vị cô nương không xa chân núi trong sơn cốc. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Cách Lôi, Thiên Lân tộc trưởng đám người nói chuyện phiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trò chuyện một chút, trên bờ vai Vượng Tài có chút không được tự nhiên. Tựa hồ cảm giác được cái gì, lại tựa hồ không xác định. Vì vậy liền từ trên bờ vai nhảy tới Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Trong mắt không ngừng chuyển động, đánh giá bốn phía. Bỗng nhiên, hắn hai móng tại Diệp Tiểu Xuyên trên đầu đạp một cái. Bay lên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể hắn nhiều béo A Hát, đều muốn bay lên, dựa vào là không phải cánh, mà là móng vuốt. Diệp Tiểu Xuyên tóc vốn là không dài. Vượng Tài móng vuốt lại thập phần lợi hại. Cái này đạp một cái phía dưới. Vậy mà tại Diệp Tiểu Xuyên trên da đầu để lại vài đạo thật nhỏ huyết vết cao. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, ôm đầu. Kêu lên, chết Vượng Tài, lão tử cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn tại lão tử trên đỉnh đầu cất cánh đáp xuống. Lão tử đỉnh đầu không phải ngươi đường băng, lần này ngươi nhất định phải chết, cho dù làm nũng khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng. Vượng Tài không có để ý đến hắn, quanh quẩn trên không trung, không ngừng phát ra khanh khách tiếng kêu. sau đó hướng phía bầu trời bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trên bờ vai Băng Loan Phú Quý, tất nhiên là có thể nghe hiểu Vượng Tài tiếng kêu, cũng đi theo bay lên. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên nghe không hiểu điều ngữ, nhưng cùng Vượng Tài sinh hoạt nhiều năm, cũng có thể nhiều ít lý giải một ít Vượng Tài ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Vượng Tài hướng Thiên Hỏa Đồng đỉnh núi bay đi, trong miệng phát ra khanh khách tiếng kêu, rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì. Vì vậy hắn che ra đầu, nói: "Vân sư tỷ, Lãnh sư huynh, chúng ta cùng đi qua nhìn một cái. Vượng Tài nhất định là phát hiện cái gì." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài vừa mới bay lên, giao quang tay áo trong liền chui ra một cái nho nhỏ kim long. Đúng là đắc phúc, đường đường ngũ trảo kim long, hiện tại hỗn tựa như một ít vàng óng ánh con rắn nhỏ. Dọc theo giao quang cánh tay, bò tới trên vai của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao quang cũng là một cái vừa thô vừa to đầu cô nương, vậy mà cho phép đắc phúc quấn ở trên cổ của mình. Đắc phúc trầm thấp hừ kêu vài tiếng, người khác nghe không hiểu đắc phúc đang nói cái gì, giao quang nhưng là có thể nghe hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói: "Cái gì Vượng Tài?" Bắt đầu không có kịp phản ứng, vẫn là Khinh Lệ Ti mở miệng nói: "Vượng Tài a hát, chẳng phải lưu manh nuôi dưỡng cái con kia mập chim, ngày hôm qua còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, người như thế nào quên?" Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao quang bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui dạo rực nói: "Đắc Phúc nói hắn cảm thấy Vượng Tài khí tức đang ở phụ cận, chẳng lẽ Diệp công tử cũng tới nơi đây?" Đúng lúc này, một hồi khanh khách tiếng kêu từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó liền chứng kiến một đoàn hỏa cầu dồn dập bay tới, đập vào giao quang trên bờ vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người tiền đặt cọc vừa nhìn, thật đúng là cái con kia mập chim, không được giống như không ngừng Vượng Tài. Tại Vượng Tài đến phương hướng, lại nhanh chóng xuất hiện một đạo bạch quang, giống nhau trong suốt như bạch sắc thủy tinh giống nhau xinh đẹp chú chim non. Xòe cánh bay cao, Thanh Ảnh vui mừng nói: "Là Băng Loan, Vân tỷ tỷ cũng tới." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.